Tuyệt thế dược thần, chương 1068, chúng ta sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao, nhất là những hư huyền kia cường giả. Nguyên một đám dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn hướng về phía Diệp Viễn. Tôn Mạn sắc mặt trầm xuống, hỏi, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì? Diệp Viễn thản nhiên nói nhảm, tự chính mình nói ta có thể không biết. Tốt, đã ngươi rời khỏi, cái này đạo linh quả nhưng là không còn phần của ngươi rồi. Nếu là đến lúc đó ngươi dám đoạt đạo linh quả, cái kia chính là tất cả mọi người công địch. Tôn Mạn trầm giọng nói, Diệp Viễn không sao cả khoát khoát tay, nói, chính các ngươi chơi à, tuy nhiên ta rất muốn khuyên các ngươi tất cả mọi người không muốn tham dự chuyện này, nhưng là các ngươi chắc chắn sẽ không nghe. Về phần hậu quả, chính các ngươi gánh chịu à, Diệp Viễn, làm cho Tôn Mạn cảm thấy trầm xuống. Về phần những người khác, đều dùng một bộ cổ quái biểu lộ nhìn về phía Diệp Viễn, bởi vì Diệp Viễn thập phần cổ quái. Đây chính là đột phá thần cảnh duy nhất cơ hội a, có thể có hậu quả gì không? Lại nghiêm trọng hậu quả, bọn hắn cũng nguyện ý gánh chịu. Hắc, ngươi muốn yêu môn hoặc chúng, thần đạo cơ hội dễ như trở bàn tay, ai nguyện ý buông tha cho cơ hội này? Tôn Mạn cười lạnh nói, hắn mà nói tiến vào lòng của mỗi người khảm ở bên trong. Diệp Viễn không phải là không muốn ngăn cản những người này, bởi vì hắn biết rõ, tự tính toán khuyên can cũng không dùng. Tại đây nhiều như vậy hư huyền cảnh cường giả, vũ lực khuyên can thì càng thêm vô dụng. Thần đạo cơ hội, ngươi chỉ sợ là muốn lợi dụng mọi người lực lượng, mở ra cái này tòa đại trận a. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ, trong lúc này đến cùng có mấy thứ gì đó quỷ thứ đồ vật. Diệp Viễn cười lạnh nói, Diệp Viễn càng nói, Tôn Mạn càng là giật mình không thôi. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này biết chút ít cái gì? Tôn Mạn sắc mặt trầm xuống, cất cao giọng nói, mọi người cũng đã nghe được, Cơ Thanh Vân buông tha cho tranh đoạt đạo linh quả tư cách. Đợi tí nữa nếu như hắn dám động thủ cướp đoạt đạo linh quả, tự là mọi người công địch. Tất cả mọi người không nói gì, bởi vì Thanh Vân tự hy vọng quá cao. Bất quá theo ánh mắt của bọn hắn cũng có thể nhìn ra, tuyệt đối không dung Diệp Viễn nhúng chàm đạo linh quả. Dù sao, hắn không muốn xuất lực khí. Tôn Mạn lại nói, chúng ta từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu như trận pháp mở ra, mọi người tất cả bằng bổn sự lấy đạo linh quả. Về phần hoa rơi vào nhà nào, tự xem riêng phần mình cơ duyên rồi. Đây cũng là đề trong xứng đáng chi nghĩa, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Đối với Diệp Viễn quyết định, Ngao Khiên ba người tự nhiên không dám có cái gì dị nghị. Nhưng nhìn lấy đạo linh quả, bốn người bọn họ hay vẫn là thèm thuồng vô cùng. Đại nhân, chúng ta thật sự không muốn cái kia đạo linh quả. Khương Thái Thương nhịn không được hỏi, Diệp Viễn nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười nói. Có phải hay không các người rất tâm động, đều cảm thấy ta chuyện bé xé ra to rồi, đúng không? Khương Thái Thương sắc mặt khó coi, cười theo mặt nói. Đại nhân, lão Khương không phải ý tứ này. Diệp Viễn cười nói, mấy người các ngươi nếu như ai muốn gia nhập, ta cũng không ngăn cản lấy các ngươi. Dù sao đây là thành thần cơ hội, ta nếu như tiến hành ngăn trở, không khỏi lộ ra quá bất cận nhân tình. Khương Thái Thương nghe xong vội vàng khoát tay nói, không, đại nhân, ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chính là như vậy vừa nói, ngươi coi như ta lão Khương thả cái rắm. Ngao Khiên nhìn không được rồi, lên tiếng nói. Đại nhân, Thái Thương hắn, Diệp Viễn dùng thủ thế dừng lại Ngao Khiên, thản nhiên nói. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, trong các ngươi bất luận cái gì một người muốn tranh thủ cái kia thành thần cơ hội, cũng có thể nói với ta tuyệt không ngăn trở, thậm chí có thể cởi bỏ linh hồn khế ước. Nhưng là, ta và ngươi duyên tận không sai, Diệp Viễn làm cho bốn người một hồi hãi hùng khiếp vía, đại nhân bình thường vẻ mặt ôn hòa, đối với bọn họ rất ít quản thúc. Nhưng là lúc này đây, tựa hồ là thật sự tức giận rồi. Dứt lời, Diệp Viễn phối hợp đi qua một bên, nhắm mắt dưỡng thần đi. Bốn người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều là khó coi vô cùng. Bên kia, Đinh Chiêm Quốc đã đang sở tác đại trận điểm yếu, tất cả mọi người đang khẩn trương hề hề mà nhìn xem hắn. Mà Ngao Khiên bốn người, nhưng lại như là kiến bò trên chảo nóng. Bọn hắn đi theo Diệp Viễn thời gian không dài. Nhưng là bị thụ Diệp Viễn thật lớn ân huệ, đã sớm đối với Diệp Viễn khăng khăng một mực rồi. chỉ là lúc này đây đang mang thành thần, bọn hắn thật sự không cách nào bình tĩnh, mới có thể nghi vấn Diệp Viễn quyết định. Hắc hắc, người ta đều ghét bỏ các ngươi trả hết vội vàng người ta sao? Cơ tiểu tử đều nói, nguyện ý cởi bỏ linh hồn của các ngươi khế ước, đây chính là thành tựu thần đạo cơ hội, chẳng lẽ các ngươi muốn buông tha cho sao? Lúc này, Nhạc Tân Bình bỗng nhiên xuất hiện, cười nói. Theo Diệp Viễn nói buông tha cho đạo linh quả bắt đầu, hắn ngay tại chú ý bên này tình huống. Nhìn thấy Diệp Viễn rõ ràng cùng thủ hạ của mình náo tách ra rồi, Nhạc Tân Bình hưng phấn không hiểu. Hắn gặp Ngao Khiên bọn người hạ không được quyết tâm, vì vậy muốn giật dây bọn hắn phản bội Diệp Viễn. Bởi như vậy, Diệp Viễn người cô đơn, đối phó có thể tựu dễ dàng nhiều hơn. Tại đây muốn giết Diệp Viễn cũng không phải là một cái hai cái, không có những hư huyền này cảnh cường giả, hắn cách cái chết cũng không xa. Hắn không hiện ra cũng thì thôi, cái này càng nhiều miệng, Khương Thái Thương lập tức nổ. Hắn chỉ vào Nhạc Tân Bình cái mũi mắng to, trong lúc này có ngươi đánh giám mà, lão tử có được hay không thần, quan ngươi điều sự. Lão tử tựu là không yêu thành thần, như thế nào tích. Người mặn ăn củ cải trắng nhạt quan tâm, muốn châm ngòi ly gián có phải hay không? Nhà của ngươi Khương gia gia chơi cái này tay thời điểm, ngươi vẫn còn mẹ trong bụng đấy. Cút ngay cho ta, bằng không thì đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Dứt lời, hắn cũng mặc kệ vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm Nhạc Tân Bình, trực tiếp lẻn đến Diệp Viễn trước mặt quỳ xuống, càng không ngừng quất chính mình cái tát, hung ác nói. Đại nhân, là lão Khương ta dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm. Lão Khương đã minh bạch, đại nhân ngươi là vì chúng ta tốt. Đời này lão Khương chỗ nào cũng không đi, thề chết theo đại nhân. Nhìn thấy một màn này, Nhạc Tân Bình há to miệng ba, vẻ mặt không thể tin được. Tranh này phong chuyển biến thật sự là quá là nhanh, hắn không nghĩ tới, thằng này rõ ràng thật có thể chống đỡ thành thần hấp dẫn. Đúng lúc này, Ngao Khiên hung hăng trừng mắt hắn, lạnh lùng nói. Cho ngươi lăn, không nghe thấy sao, là muốn ngươi Ngao gia tiễn đưa đoạn đường có phải hay không? Nhạc Tân Bình không sợ Khương Thái Thương, nhưng là Ngao Khiên hắn lại không là đối thủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp Ngao Khiên muốn nổi đóa, hắn vẻ mặt lúng túng nói. Ha, ha ha, cái này, lúc này đi, gặp Nhạc Tân Bình đi xa, Ngao Khiên ba người Diệp Viễn đi vào Diệp Viễn trước mặt trực tiếp quỳ xuống. Đại nhân, lão Ngao hồ đồ rồi, thỉnh đại nhân trách phạt, dứt lời, hắn cũng chửi chính mình hai tai quang, võ la cùng Nguyễn Song Châu cũng là làm theo Ngao Khiên, nói ra. Thỉnh đại nhân trách phạt, Diệp Viễn ánh mắt tại bốn người trên mặt quét một lần, ngữ khí có chút lạnh lùng nói. Cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Đều nói dùng người thì không nghi ngờ người người thì không dùng người. Với ta mà nói là như thế này, đối với các ngươi mà nói, cũng giống như thế. Các ngươi mặc dù trên danh nghĩa là người hầu của ta, nhưng ta chưa từng có bắt ngươi nhóm đưa người hầu xem. Nếu như các ngươi ngay cả ta cũng không tin đảm nhiệm, chúng ta đây duyên phận, cũng sẽ chấm dứt. Trong lòng bốn người dùng mình, chăm miệng một lời nói. Đại nhân, chúng ta sai rồi. Diệp Viễn khẽ gật đầu, ngự khi thoáng có chỗ hòa hoãn, nói. Nói đến thần cảnh, ta so các ngươi bất kỳ một cái nào đều càng thêm khát vọng. Nhưng là lúc này đây, các ngươi tin tưởng ta, cái này đạo linh quả. Khẳng định có vấn đề. Diệp Viễn như thế chắc ngự khí, làm cho trong lòng bốn người cả kinh. Cách chương.